mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, hồn cốt không đủ dùng. Trăm vạn năm hồn cốt, phổ thông hồn sư muốn hút thu cơ bản không có khả năng. Phải biết trong nguyên tắc đường tam tại gần tới cấp 50 thời điểm. Hấp thu một khối niên hạn mới mấy vạn năm đầu hồn cốt đều phế không nhỏ sức mạnh. Nhưng Bỉ Bỉ Đông bởi vì lúc trước bị Thiên Mộng Băng Tàm hiến tế qua một lần nguyên nhân. Thứ hai, võ hồn lần trước thời gian đã có một đạo Thiên Mộng trăm vạn năm thần hoàn. Hồn hoàn hồn cốt cả hai là có thể hô ứng lẫn nhau. Tự nhiên là không còn cái này hạn chế. Đây cũng là hồn thú chủ động hiến tế một tốt đẹp. Nếu không dù cho Bỉ Bỉ Đông đã đột phá đến cực hạn đấu la. Muốn hút thu trăm vạn năm hồn cốt, khả năng cũng muốn ăn không ít đau khổ. Tại Bỉ Bỉ Đông ngồi xếp bằng khép lại hai con ngươi hấp thu hồn cốt thời điểm. Bao quanh hồ liệt na vàng vàng tím tím đen năm đạo hồn hoàn bên ngoài. Lại một đạo óng ánh màu bạch kim thần hoàn từ đỉnh đầu lượn vòng lấy chậm chậm rơi xuống. Thứ sáu hồn hoàn, trăm vạn năm, đồng thời, còn có một lam một trắng hai khối hồn cốt tại trước người nàng trong hư không chìm chìm nổi nổi lấy. Đây là trăm vạn năm đầu cốt cùng khu can cốt. Trước mắt một màn này để Diệp Chi Thu ác thú vị cười cười. Không biết rõ ngày mai Hồ Liệt Na thi đấu đối thủ nhìn thấy nàng đột nhiên lấy ra thứ sáu thần hoàn. Phía sau sẽ có cái gì phản ứng? Vậy nhất định sẽ đặc biệt có ý tứ. Không biết là cái nào đội ngũ xui xẻo như vậy đây? Các loại, mấy ngày này thi đấu chính mình cũng không chút quan tâm. Ngày mai mẹ nó không phải là trận chung kết à? Vậy mình chẳng phải là đem Vinh Vinh cùng Trúc Thanh cái kia hai cái nha đầu cho hố? Tại Diệp Chi Thu âm thầm suy tư thời điểm, Hồ Liệt Na đã theo trạng thái tu luyện lui đi ra. Mới mở ra hai con ngươi, nàng liền là híp mắt vui vẻ nhảy lên, kéo Diệp Chi Thu cánh tay đặt tại trước ngực mình chính giữa vị trí một bên ma sát một bên đỏ mặt. Nháy mắt to ngập nước làm nũng nói, Thu tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta rõ ràng liên phá cấp 14, đi thẳng đến cấp 70. Lại đến cái hồn hoàn liền trực tiếp hồn thánh. Đến lúc đó ta cũng là một vị hồn thánh cấp cường giả. Ngươi nói ngươi giúp tỷ tỷ đại ân như vậy, ta nên thế nào cảm tạ ngươi tốt đây? Trên cánh tay mềm mại xúc cảm để trong lòng Diệp Chi Thu dễ chịu thẳng hừ hừ. Hồ Liệt Na nên tính là hắn trong nữ nhân nhất buông ra một cái. Thẹn thùng số lần cũng có. Nhưng một năm đều không nhất định gặp được mấy lần. Về phần nàng có thể liên phá cấp 14 việc này. Diệp Chi Thu cũng không ngoài ý. Trăm vạn năm hồn thú hiến tế. Phỏng chừng nàng nâng cao còn không hết điểm ấy hồn lực. Hơn nữa Thiên Mộng tuy là không tính là chính thống thần cấp. Nhưng cũng là ở vào thuế biến thời điểm. Thể nội đã có một chút thần lực đặc chất. Chất lượng cao ngụy thần lực chuyển hóa làm cấp bậc thấp hồn lực. Dưới loại tình huống này, nếu không phải mảnh thế giới này thiên địa quy tắc hạn chế cần phải có hồn hoàn mới có thể tiếp tục. Đột phá, Diệp Chi Thu phòng trừng Hồ Liệt Na đều có thể trực tiếp đột phá đến hồn đấu la thậm chí đê giai. Phong hào đấu la cấp bậc, cảm tạ sao sau này hãy nói. Còn có gần nhất sư tỷ ngươi cũng không cần lại nghĩ đến đột phá chuyện này. Thứ bảy hồn hoàn cũng đừng đi săn giết. Nửa năm sau chờ ngươi thể nội hồn lực vững chắc. Ta để Thiên Mộng Băng Tàm lại cho ngươi hiến tế một lần. Bảo đảm ngươi tại phía sau trong vòng 2 năm trực tiếp bước vào phong hào đấu la cảnh giới. Diệp, Chi Thu cười ha hả nói. Còn muốn chờ nửa năm à? Hồ Liệt Na nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt mang lờ mờ thất lạc, đột nhiên thể nghiệm loại này hồn lực phi tốc tăng lên khoái cảm. Làm nàng đều không hảo hảo tu luyện tâm tư, ngẫm lại cũng là, khổ tu một năm tăng lên hồn lực mới mấy cấp, hiện tại không đến một giờ tu luyện liền có thể bù đắp được chính mình trước đây tốt mấy năm khổ tu. Dưới loại tình huống này, phòng chừng ai cũng không còn thật tốt tu luyện tâm tình. Bỉ Bỉ Đông loại tâm tính này trầm ổn, khả năng biểu hiện còn sẽ không rõ ràng như vậy. Đổi thành Hồ Liệt Na chữ Vinh Vinh các nàng phòng chừng lại không được. Dùng Diệp Chi Thu lời nói tới nói, chính là các nàng tâm tính còn chưa đủ thành thục, trong tính cách còn mang theo một ít tính tình trẻ con táo bạo. Về phần Diệp Chi Thu chính mình, hắn tuy là miệng đầy thô tục, tính cách có đôi khi cũng rất táo bạo, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình tâm tính không đủ thành thục. Ta đây đều là theo thế kỷ 21 mang tới tốt đẹp truyền thống. Ta không đem nó tại dị thế giới phát dương quang đại, còn có thể xem như chính thống hoa hạ truyền nhân sao? Tốt sư tỷ, ngươi cũng đừng không biết đủ. Ngẫm lại người khác tu luyện gian khổ, ngươi tốc độ này đã rất nhanh. Diệp Chi Thu vỗ vỗ nàng đầu nhỏ an ủi vài câu phía sau, mở miệng hỏi, đúng rồi, các ngươi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đánh tới trình độ gì? Nhanh đến trận chung kết sao? Hồ Liệt Na lắc đầu. Không, hiện tại là ngũ cường. Ngày mai Sử Lai Khắc học viện luân không? Chúng ta võ hồn điện học viện đối chiến thiên đấu một đội. Thần Phong cùng Xí Hỏa Liên Hợp học viện chiến đội đối chiến Thiên Thủy học viện. Quyết ra tam cường. Ngày mốt mới là trận chung kết. Nghe được cái này, Diệp Chi Thu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chính mình hố không phải Sử Lai Khắc chiến đội. Nếu không Trúc Thanh khả năng sẽ không nói cái gì. Nhưng Vinh Vinh nha đầu kia tuyệt đối sẽ phàn nàn không ngừng. Ngày mai chính mình vẫn là rút sạch cho bọn hắn tăng lên phía dưới thực lực tổng hợp A. Về phần thiên đấu một đội, tuy là phía trước có chút giao tình, có thể xem như bằng hữu bình thường, nhưng mà bằng hữu loại vật này chẳng phải là lấy ra hố sao? Hố phía dưới bọn hắn trong lòng Diệp Chi Thu là một điểm gánh nặng cũng sẽ không có. Ban đêm, tinh đấu treo cao thời điểm, một bóng người xinh đẹp lén lút chạy vào gian phòng của Diệp Chi Thu. Màn đêm buông xuống, Đông Thiên Điện. Mặc kệ là bên cạnh trong phòng của Thiên Nhận Tuyết nghỉ ngơi Cổ Nguyệt Na, vẫn là cách trung tâm cảnh quan khu đối diện gian phòng Bỉ Bỉ Đông. Suốt cả đêm đều là tai xuyên qua tầm tã thanh âm. Căn bản vô tâm tu luyện, cơ hồ thâu đêm khó ngủ. Sáng ngày thứ hai, trận đầu giải thi đấu chính thức đánh phía trước một phút đồng hồ. Hồ Liệt Na mới khoan thai tới chậm. Tuy là nàng hành động có chút không tiện, nhưng tại thực lực tuyệt đối khoảng cách phía dưới, võ hồn điện học viện cơ hồ trực tiếp nghiền ép thiên đấu một đội. Cả chàng thi đấu không đến 3 phút liền trực tiếp kết thúc. Hồ Liệt Na tại trên sàn thi đấu triển lộ thứ 600 vạn năm thần hoàn càng làm cho tại nơi trốn. Có người đều mở rộng tầm mắt, khiếp sợ không tên, mà Diệp Chi Thu nha. Hắn cũng không có đi nhìn thi đấu. Buổi sáng khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang bận biểu cho Sử Lai Khắc mọi người từng cái tăng thực lực lên. Nhưng cho dù là tại Thiên Mộng Băng Tàm cho bọn hắn 8 người đều hiến tế một vòng dưới tình huống, Diệp Chi Thu phát hiện hồn cốt vẫn không đủ dùng. Thiên Mộng hiến tế 8 người cùng có thể thu được đến 16 khối các bộ vị hồn cốt. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh toàn thân hồn cốt toàn bộ trang bị hoàn tất, tổng cộng tiêu hao hết 12 khối, chỉ còn dư lại 4 khối, mà Bỉ Bỉ Đông còn kém 3 khối, Hồ Liệt Na còn kém 4 khối, chính mình không kịp đi Thiên Nhận Tuyết cái kia, càng là kém 6 khối, chung quy kém là 13 khối, bài trừ cho Thiên Nhận Tuyết hiến tế thời gian 2 khối. Nói cách khác, Diệp Chi Thu chí ít còn đến tìm 6 người để Thiên Mộng thay nhau hiến tế một lần, mới có thể đem hồn cốt toàn bộ góp đủ. Tuy là Diệp Chi Thu cũng có thể chờ lần sau để Thiên Mộng cho các nàng hiến tế thời điểm, lại chậm rãi góp hồn cốt, nhưng bây giờ chính mình có vài nữ nhân trên mình là nguyên bộ hồn cốt, có vài nữ nhân trên mình cũng là tàn trang. Điểm này các nàng lẫn nhau không biết rõ còn tốt, Nếu đã biết liền cực kỳ phiền toái. Nữ nhân chỉ cần ghen thế nhưng rất dễ dàng hậu cung bốc cháy. Mà Diệp Chi Thu sợ nhất vừa vặn liền là cái này. Nguyên cớ chính giữa cái này độ nhất định phải nắm chắc tốt. Không thể bất công trước bất kỳ ai. Điểm này hắn một mực bóp chết chết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.